Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1027, thật nhiều chiến hoàng, gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, một đoàn người ngồi xe ngựa hoa lệ tiến về Tử Hoa Thần Triều. Trong xe ngựa không gian rộng lớn, Diệp Nữ thỉnh thoảng lại mở ra bức màn hướng ra phía ngoài nhìn xa, trong lòng có vài phần vội vàng. Kỳ thật thực lực của nàng bây giờ, nếu trực tiếp phi hành đi qua, không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đến Tử Hoa Thần Triều, nhưng Thánh Nguyệt chiến bộ nhiều loại kéo dài, cố ý dùng xe ngựa tương đối chậm, nàng cũng không có biện pháp. Tuyên Hoàng đại nhân, chúng ta lúc nào mới có thể tới Tử Hoa Thần Triều? Diệp Nữ hỏi thăm Tuyên Hoàng ngồi ở bên kia xe ngựa. Đại khái nửa tháng, người trước tĩnh tâm tu luyện a. Tuyên Hoàng liếc qua Diệp Nữ, thái độ của nàng đối với Diệp Nữ có chút lãnh đạm. Nàng ở bên trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa tu luyện rất tốt, lại bị kêu đi ra cùng Diệp Nữ tiến về Tử Hoa Thần Triều, trong nội tâm có chút không khoái cũng là khó tránh khỏi. Muốn nửa tháng mới có thể tới Tử Hoa Thần Triều, mặc dù trong nội tâm Diệp Nữ lo lắng, cũng không nên nói cái gì. Thông minh như nàng làm sao có thể nhìn không ra Tuyên Hoàng không khoái. Nghe nói Diệp gia kia nhân tài xuất hiện lớp lớp, sinh ra đời rất nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Tuyên Hoàng đem tóc dài đẩy đến sau lưng, tướng mạo nàng cũng được cho đoan trang xinh đẹp, bất quá so sánh với Diệp Nữ lại thua kém nhiều lắm. Tuyên Hoàng thân là chiến hoàng cường giả, lúc tuổi còn trẻ cũng là thiên tài bị người truy phùng, nhưng nàng đối với Diệp Nữ vẫn không khỏi có vài phần ghen ghét. Ngoại trừ dung mạo ra, Diệp Nữ thiên phú cũng vượt xa nàng. Năm đó, Diệp Nữ đến Thiên Nguyên Đại Lục gần 2 năm, ngắn ngủn 2 năm thời gian cũng đã tu luyện đến đạo huyền thập trọng, khoảng cách chiến hoàng cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi, nàng năm đó, là bỏ ra trọn vẹn hơn 20 năm mới tu luyện tới đạo huyền thập trọng. Ta còn chưa từng đi Diệp gia. Diệp Nữ có chút ảm đạm nói. Cái kia Diệp gia tộc trưởng Diệp Thần là ca ca của ngươi. Không phải thân ca ca, tại Đông Đại Lục ta sanh ra ở Trung Ương Đế Quốc Diệp gia, mà Diệp Thần ca ca sanh ra ở Tây Võ Đế Quốc Diệp gia, gia tộc nhiều lần di chuyển biến thiên, chỉ là họ hàng xa mà thôi. Diệp Nữ nói ra, như là giải thích lấy cái gì, đôi má hơi có chút hiện hồng. Tuyên Hoàng nhíu mày, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Diệp Nữ nói. Đã không phải ca ca, vậy sẽ là tình lang của ngươi rồi. Nghe nói Tinh Hải Chiến Bộ Đạm Đài Lăng đã đối ngoại tuyên bố là thê tử của Diệp Thần, nghe nói Đạm Đài Lăng kia tuyệt sắc vô song, thiên phú vô cùng cao minh, hôm nay đã tấn chức chiến hoàng rồi, chậc chậc, Diệp Thần kia thật sự là diễm phúc sâu. Diệp Nữ vểnh lên cái miệng, có chút buồn bực nhưng lại không có giải thích cái gì. Tuyên Hoàng lộ ra vẻ hiểu rõ, một đôi mắt sách mang theo một chút danh mãnh nói. Ta ngược lại có chút tò mò, Diệp Thần này đến tột cùng là dạng người gì, nghe nói hắn còn tiến vào Nhân Thần Cấm Địa để cửu trọng thiên, nếu như không phải kinh tài tuyệt diễm, cũng không cách nào làm cho các người ái mộ như thế à. Diệp Nữ ngược lại không cho là đúng, nàng cũng không giống như những nữ nhân mị tục kia, cũng không phải bởi vì Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt mới nhìn lên Diệp Thần, Tuyên Hoàng là sẽ không lý giải nàng cùng Diệp Thần ở giữa cảm tình đấy. Chỉ tiếc người kia tinh hồn dung hợp độ là không, tựa hồ tại Nhân Thần Cấm Địa để cửu trọng thiên cái gì. gocchuyenaudio.com, cũng không được đến, hơn nữa một gia tộc vừa mới di chuyển đến Đông Đại Lục cho dù càng lợi hại lại có thể kinh doanh tới trình độ nào. Tuyên Hoàng có chút lơ đễnh nói, nàng sanh ra ở Mộ Gia, đó là một trong tộc đàn nhân loại đỉnh phong của Thiên Nguyên Đại Lục, gia tộc này đã truyền thừa mấy chục vạn năm, có lịch sử lâu dài, đã từng sinh ra rất nhiều vị chiến hoàng cường giả, đến thế hệ này cũng còn có 5 vị chiến hoàng. Một vị mạnh nhất đạt đến chiến hoàng thất trọng, nàng bài danh thứ 3 chiến hoàng tứ trọng. Ở nàng xem ra, một cái Diệp gia nho nhỏ căn bản không tính là cái gì. Xe ngựa một đường xuyên qua mấy thần triều, mỗi trải qua một cái thần triều Tuyên Hoàng đều đi tham gia mấy lần yến hội trở lại đều lấy được rất nhiều lễ vật giá trị liên thành. Tuyên Hoàng đối với những vật kia phi thường ưa thích. Diệp Nữ tuy quy tâm giống như tên, nhưng Tuyên Hoàng dù sao cũng là một chiến hoàng cấp cường giả, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì đó. Diệp Nữ, Diệp gia kia đến cùng có cái gì tốt? Thái tử Huyền Minh Thần Triều thân là một thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 60, đã gia nhập Thánh Linh Chiến Bộ, hôm nay tu vi là đạo huyền thất trọng, gia tộc hắn sinh ý trải rộng mấy thần triều, tài sản chừng 7-800 tỷ ảnh kim, hắn đối với ngươi vừa gặp đã thương, muốn ủy thác ta hướng ngươi cầu hôn. Tuyên Hoàng một đôi mắt sách mang theo vui vẻ nói. Diệp Nữ có chút không khoái, không có trả lời, nàng rất muốn lập tức đến Tử Hoa Thần Triều nhìn thấy Diệp Thần, nhưng mà Tuyên Hoàng lại một đường kéo dài, làm cho nàng rất không vui. Chứng kiến thần sắc của Diệp Nữ, Tuyên Hoàng có chút khinh thường nhếch miệng, Diệp Nữ không khỏi tự cho mình quá cao một chút, tuy Diệp Nữ thiên phú kinh người, nhưng này lại có thể như thế nào? Không có tài lực khổng lồ ủng hộ, đạt tới chiến hoàng lục thất trọng đã hết mức rồi, muốn đạt tới thị thần cấp là căn không có khả năng. Diệp Nữ lẻ loi một mình, cha mẹ tộc nhân đều chỉ là người hầu trong lãnh địa Viêm Hoàng, cùng Mộ thị gia tộc của nàng căn bản không cách nào đánh đồng. Có thể gả cho thái tử Huyền Minh thần triều đã rất tốt, Diệp Nữ còn muốn như thế nào nữa? Một đoàn người đi một tháng, xe ngựa rốt cục tiến nhập cảnh nội Tử Hoa thần triều. Biết rõ Mộ thị gia tộc Tuyên Hoàng đi vào Tử Hoa thần triều, quốc quân Cơ Hạo Thiên lập tức tới nghênh đón, cũng vì Tuyên Hoàng cử hành yến hội long trọng. Khi biết được Diệp Nữ là người của Diệp gia, cũng đang tìm kiếm Diệp thần, Cơ Hạo Thiên không dám lãnh đạp, lập tức phái người đến Yên Vân Thánh Thành truyền lại tin tức cho Diệp gia. Tử Hoa thần triều, Hoàng gia đại điện. Cơ Hạo Thiên đang mở tiệc chiêu đãi Tuyên Hoàng cùng Diệp Nữ, trên buổi tiệc bày đầy các loại linh dược dị thú hiếm quý nấu nướng mà thành món ngon. Trên buổi tiệc khoáng đạt chỉ ngồi ba người, lộ ra có chút trống rỗng, không có mời chiến hoàng khác, coi như là tể tướng Tử Hoa thần triều, cũng không dám cùng một chiến hoàng cường giả chung một chỗ ngồi vào vị trí. Tuyên Hoàng đại nhân, Diệp Nữ tiểu thư, mời dùng bữa, đợi lát nữa sẽ có khách quý đến đây. Cơ Hạo Thiên cười thần bí nói. Đúng lúc này, Lăng Vũ vội vã đi đến, mắt nhìn Cơ Hạo Thiên, ánh mắt chuyển hướng Tuyên Hoàng cùng Diệp Nữ, lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Nữ, con mắt lập tức sáng ngời, cười nói. Vị này là Diệp Nữ tiểu thư, góc truyện audio.com, đúng vậy, Diệp Nữ yêu nhã gật gật đầu, đối với Lăng Vũ lễ phép cười cười. Cách chương.